Chương 174, buổi tối hôm nay ăn cá nóc nổi lẩu như thế nào? Nói chuyện mất mặt, hôm nay ra ngoài cầm chuyện phát nhanh, kết quả người đi ra chìa khóa quên cầm, mọi người đi tới phòng trò chơi văn phòng, xem xét hôm nay máy giám thị quay chụp xuống hình tượng. Vừa vặn có một cái máy giám thị chính đối Vu An Nở Pha Tờ Sinh cái kia máy chơi game, sao ý chìa cắt hình tượng hoàn toàn ghi xuống. Ai nạ dù tổ, cái kia người chết còn cùng các ngươi từng có tiếp xúc sao? Mở gu đại thúc nhìn trên màn ảnh hình ảnh, nạ dù tổ đang ngồi ở máy chơi game bên trên, mà người chết giống như nói cái gì đằng sau liền xoay người đi ra. À, đúng vậy à, người chết trước đó ở trong game đánh bại gian, mà lại nói lời nói rất phách lối, cho nên ta sẽ dạy hắn một cái, bất quá đương nhiên là ở trong game. Làm sao, mở gu, ngươi hoài nghi ta là hung thủ sao? Mặc dù biết rõ mở gu không có nghĩ như vậy, nhưng là nạ rủ tổ chính là một mặt nụ cười tà ác, ác ý xuyên tạc mở gu ý tứ, dọa đến mở gu đại thúc phía sau mồ hôi lạnh rơi. Ha ha, cái này sao có thể? Mở gu cười ha hả, kỳ thật nạ rủ tổ căn bản liền sẽ không là hung thủ, bởi vì dựa theo thu hình lại biểu hiện nội dung, tại nạ rủ tổ đi ra đằng sau, người chết còn đi hướng trước đó nạ rủ tổ ngồi, cũng chính là Vu An Nở Pha Tờ Sinh máy chơi game, rất rõ ràng người chết khi đó hay là sống sờ sờ. Thu hình lại tiếp tục phát ra cái này tựa như là phục vụ viên gia đạo tiên sinh. Lúc ấy ngươi tại người chết bên người làm gì chứ? Ta lúc kia vừa vặn đi thanh lý máy chơi game bên trong tiền của trò chơi á. Vậy còn ngươi, tạ cái à? Tiên sinh mở gũ chỉ vào trong tấm hình xuất hiện tại người chết bên người xì mì rủ tạ cái à. Lúc kia ngươi đến chết người bên người đi làm cái gì? Xì mì rủ tạ cái à? Một bên nhai lấy kẹo cao su, một bộ hoàn toàn không quan trọng bộ dáng, nói, ta chỉ là đang quyết đấu. Trước đó muốn đi hỏi một chút hắn dùng cái gì sách lược mà thôi. Kết quả là hoàn toàn vô dụng, ta căn bản là để hắn đè lên đánh. Như vậy nơi này đâu ngươi con một cái eo là đang làm gì? Ta chỉ là cái bật lửa không cẩn thận mất rồi mà thôi. Từ thu hình lại thảo luận lời nói thật cũng tìm không thấy cái gì đầu mối hữu dụng. Nạ rủ tô một bên nhìn xem thu hình lại hình tượng, một bên nắm vuốt cằm của mình. Hắn hiện tại cơ bản có thể khẳng định hung thủ chính là cái này xì mì rủ tạ cậy as, nhưng là vấn đề chính là hung khí cùng thủ pháp. Thu hình lại đã phát ra hoàn tất, mở gủ thói quen xoa cằm, nói như vậy, Vu An Pha Tờ Sinh thời điểm, cũng chỉ có người chết cùng rồi đi lao sư là ngồi tại máy chơi game bên trên. À, khi đó ta thế nhưng là toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trò chơi phía trên, căn bản không biết bên cạnh xảy ra chuyện gì. Rốt một mặt kinh sợ nói để nạ rủ tổ như cờ ca chư nở dê đẹp thức tiếng Nhật, đồng thời âm thầm liếc mắt nạ rủ tổ một chút. Nạ rủ tổ biết nàng ý tứ, lập tức chừng nàng một chút, nói, mở gủ, rốt là không có cách nào phạm án, lúc kia nàng đang cùng ta xe đua, mặc dù bị thua ta, nhưng là hai chúng ta đều là chạy ra mới ghi chép, tại phân tâm tình huống dưới là không có cách nào chạy ra mới ghi chép à, mà lại rốt ở vị trí cách người chết có chừng 2 mét khoảng cách. Đừng nói là rốt, liền xem như đổi thành Trương Bá Luân đến cũng đủ không đến chết người đi. Đổi lại là ta, ngược lại là có thể dùng phi châm biện pháp giết người, bất quá trên người người chết lỗ kim là bên phải cánh tay bên trong, liền xem như ta, từ người chết bên phải lời nói cũng chỉ có thể đánh tới phải cánh tay cạnh ngoài mà thôi, cho nên ta nghĩ rốt là không có hiểm nghi. Cái này nói như vậy cũng đúng a. Báo cáo mở gủ cảnh sát. Nghiệm thi quan đã từ máu của người chết dịch bên trong xét nghiệm ra có độc vật chất, tên gọi cá nóc độc tố bị đâm vào người chết phải cánh tay động mạch chủ bên trong. Một cái nhân viên cảnh sát đi vào phòng quan sát đem kết quả nghiệm thi cáo chi mở gù. Rốt mang theo một mặt cùng nàng thuộc tính không phù hợp thâm trầm biểu lộ, trong miệng nhanh chóng đem liên quan tới cá nóc độc tố nội dung toàn bộ nói ra, cá nóc độc tố, thường gọi tờ tờ ít, 0.5 đến 1 hào khắc liền có thể chí tử. Là một loại chỉ cần kali thì ổ xì ạ nạt 1500 lượng liền có thể giết người kịch độc, bình thường tồn tại cá nóc thể nội, từ trong miệng ăn nhầm chúng độc phản ứng tương đối chậm, kịp thời trị liệu bình thường đều có thể được cứu vớt, nhưng là nếu như trực tiếp tiến hành mạch máu tiêm vào, thần kinh liền sẽ trong khoảng thời gian ngắn tê liệt mà lập tức mất mạng. Chớ bán làm, đồ đần nạ rủ tô nắm lấy rồi đầu, nhịn được cho nàng một đấm xúc động, nói, loại kiến thức này nói ra cũng đối phá án không có gì trợ giúp ta, không cần luôn bắt đầu của ta á. Rột trên mặt hơi buồn bực, đẩy ra nạ rủ tổ móng vuốt, sau đó nói, có ngươi tại, để cho ta hơi khoe khoang lập tức thì thế nào này, này cái này không chịu chịu thua tính tình quả nhiên vẫn là cùng khi còn bé đồng dạng. A Nạ Dụ Tổ trong lòng cảm thán một tiếng, lại cảm thấy phi thường ấm áp, hơi chút ngưng thần, lực. Chú ý tiếp tục tập trung ở vụ án này bên trên. Nói đến, thời điểm đó tràng diện QNZ phi thường kỳ quái, cái kia bị tổ thực lực mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không trở thành một mực đè ép xì mì dù tạ cậy ạt, đánh cho hắn ngay cả đánh trả đều không được, mà lại cuối cùng bị tổ dừng lại công kích đằng sau. Xì mì dù tạ cậy ạt cũng không có thư A cơ giải quyết hết bị tổ, một mực kéo dài đến thế hòa không phân thắng bại kết thúc. Sự tình không hợp lý vì cái gì ở trong đó giải thích không thông, nói như vậy liền nhất định là ẩn giấu đi nội tình gì, nếu như nói cái kia tạ cả không phải là không thể đánh bại bị tổ, cái kia chính là không dám đánh bại hắn đúng. Nếu như hai người trao đổi khống chế nhân vật lời nói nạ dù tổ bắt đầu tìm được cái này một đoàn đay rối đầu sợi, trật tự dần dần rõ ràng, cuối cùng đem vụ án chân tướng toàn bộ hiểu rõ tại tâm, nhìn xem ngay tại nhai kẹo cao su xì mì dù tạ cả trên mặt lộ ra một tia tươi cười quái dị. Xì mì dù tạ cậy ạt ra, chuyện này chỉ có thể tính ngươi xui xẻo. Xì mì dù tạ cậy ạt tiên sinh, có thể xin hỏi ngươi một chuyện không tìm tới chính mình cần chứng cứ đằng sau. Nạ dù tổ hai tay cắm ở trong túi quần, một mặt đạm mạc dáng tươi cười nhìn xem xì mì dù tạ cậy ạt, tựa hồ đã thấy tương lai của hắn. Nói đi, trước đó ngươi cùng người chết bị tổ tiên sinh đang tiến hành trò chơi đối chiến thời điểm. Ngay từ đầu thật sự là hắn là đè ép ngươi đánh, nhưng là cuối cùng đột nhiên ngừng lại, nhìn tựa hồ hẳn là lúc kia có người giết chết người chết, bất quá lúc kia, vì cái gì ngươi không tiến hành phản kích đâu. Xì mỉ rủ tạ cả hơi sưng sờ, lập tức, tựa hồ hiển lộ ra một kia trột dạ dáng vẻ, ánh mắt nhìn về phía nơi khác, nói, ta ngay từ đầu một mực bị cái kia thêm qua đè lên đánh, ai biết hắn vì cái gì đột nhiên ngừng lại, kết quả trò chơi liền kết thúc. Về sau liền phát hiện ra hỏa kia đã chết mất có đúng không. Xì mì rủ tiên sinh, từ bị tổ tiên sinh khống chế nhân vật đình chỉ công kích, mãi cho đến trò chơi kết thúc, tuyên bố thế hỏa không phân thắng bại, trong lúc này nhưng có đại khái 20 giây, thời gian lâu như vậy ngươi cũng phản ứng không kịp sao, chẳng lẽ nói ngươi phản xạ hình cung ở giữa gậy mất sao, đủ rồi ngươi ra hỏa này rốt cuộc muốn nói cái gì. Ta chỉ là muốn nói, vừa rồi trò chơi quyết đấu sở dĩ sẽ như vậy kỳ quái. Cũng là bởi vì kỳ thật ngay từ đầu các ngươi liền lựa chọn đối phương đồng dạng sẽ sử dụng nhân vật. Nạ dù tổ sắc bén khám phá huyền cơ, xì mì dù tạ cả sắc mặt trắng nhợt, người nơi này đều vô ý thức cho rằng ngươi cùng người chết chọn cùng mình ngoại hiệu đối ứng nhân vật. Bất quá ta nghĩ kỳ thật ngươi hẳn là tại trò chơi trước khi bắt đầu, liền đi tới người chết bên người, dùng có dính cá nóc độc tố độc châm giết hắn, sau đó chết thay người lựa chọn ngươi đồng dạng sẽ sử dụng nhân vật. Bởi vì người chết lúc kia đã chết, căn bản là không cách nào tiến hành công kích, cho nên từ đầu tới đuôi vẫn luôn là ngươi tại công kích, mà ngươi sở dĩ cuối cùng không có kết thúc chiến đấu. Cái kia chính là bởi vì nếu như ngươi thắng, người chết bên kia trò chơi trên màn ảnh liền sẽ cho thấy rủ lộ sát chữ, lợi như vậy thủ pháp của ngươi liền sẽ bị khám phá. Xì mị rủ tạ cái chán chạy xuống mồ hôi lạnh, trong miệng không ngừng nhai lấy kẹo cao su, động tác cu nở dê ngừng lại. Lập tức hung hăng lắc lắc đầu, giận dữ hét, nếu như ngươi muốn nói ta là hung thủ, vậy liền xuất ra chứng cứ đến A hung khí đâu. Hung khí ngay tại gia đảo tiên sinh dưới lòng bàn chân dính lấy A, ta nghĩ ngươi hẳn là lợi dụng ở chỗ này trong cái gạt tàn thuốc tìm tơ y tàn thuốc, đem độc châm nuốt ở bên trong, sau đó bỏ vào hộp thuốc lá của chính mình bên trong, dạng này chỉ cần thông qua để ép hộp thuốc lá liền có thể đem có dấu độc châm khói lấy ra, đâm chết người chết đằng sau. Liền dùng miệng kẹo thơm đem độc châm ôm vứt bỏ, dạng này liền có thể thần không biết quỷ không hay. Kẹo cao su mở gũ đại thúc nhãn tỉnh sáng lên, nói như vậy xỉ mỉ rủ tiên sinh một mực đang ăn kẹo thơm cũng là bởi vì cái này sao không? Xỉ mỉ rủ tiên sinh một mực đang ăn kẹo thơm, ta nghĩ hắn hẳn là sẽ không dùng mình nếm qua kẹo cao su đến hủy diệt hung khí, không phải kẹo cao su bên trên lưu lại dấu răng còn có nước bọt bên trong DNA chính là tính quyết định chứng cứ. Ta nghĩ chiếc kia kẹo thơm cũng hẳn là từ trong cái gạt tàn thuốc cầm đi, xì mị rủ tiên sinh. Ngươi nói thế nào đều được. Xì mị rủ tạ cả tựa hồ kiên định cho rằng nạ rủ tổ tìm không thấy hắn giết người chứng cứ, một mặt ngạo khí biểu lộ, nói, không có chứng cứ, mặc kệ ngươi suy luận cỡ nào xinh đẹp cũng chỉ là suy luận mà thôi. Kỳ thật nói đến, mặc kệ là tại hung khí hay là tại trên người người chết cũng không tìm tới chứng minh hung thủ là quyết định của ngươi tính chứng cứ. Nạ dù tổ than thở, để xì mì dù tạ cả nụ cười trên mặt càng thêm đắc ý, bất quá lập tức, hắn liền không cười được. Bất quá cũng chỉ có thể xem như ngươi xui xẻo, ra đảo tiên sinh, làm phiền ngươi đem bộ kia máy chơi game tiền của trò chơi dương mở ra được không a? Tốt. Phục vụ viên ra đảo dùng nếu là đem tiền của trò chơi dương mở ra, mà bên trong, hiện tại cũng chỉ có hai cái tiền của trò chơi lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ta nghĩ ngươi cu nở dê mình bạch đi. Nạ dù tổ chuyển hướng sắc mặt tái nhợt xì mì dù tạ cậy ạt, nói, dạng này chỉ có thể coi là ngươi xui xẻo. Ai kêu tại ngươi gây án trước đó, gia đảo tiên sinh vừa mới thanh lý qua tiền của trò chơi đâu, hiện tại cái này hai cái, một viên là người chết trước khi chết chơi game thời điểm mình quăng vào đi, nếu như nói ở phía sau tới chọn nhân vật là chính hắn, như vậy một cái khác mai tiền của trò chơi bên trên cũng hẳn là có người chết vân tay, tương phản, nếu như phía trên kia chỉ có người vân tay, như vậy thì nói là lúc ấy giúp người chết bỏ tiền, lựa chọn nhân vật đều là người. Đây cũng là chỉ chứng ngươi là hung thủ tốt nhất chứng cứ, xì mị rủ tiên sinh. Tính toán ra, vụ án này xem như nạ rủ tổ thấy qua trong vụ án tương đối cao quả nhiên, nếu như không phải xì mị rủ tạ cả khuyết thiếu một chút may mắn, như vậy thì xem như nạ rủ tổ cu nở dê không bỏ ra nổi quyết định gì tính chứng cứ, hết thể chỉ có thể coi là hắn không may. Thật không hổ là lão ca đâu. Rốt mỉm cười nhìn xem nạ rủ tổ, dáng tươi cười kiểu diễm. Ánh mắt sùng bái. Việc nhỏ mà thôi. Nạ dù tổ tùy ý khoát tay, biểu tình kia thực sự là tiểu nhân đắc ý, dám thúi lật trời rồi, buổi tối hôm nay ăn cá nóc nổi lẩu như thế nào?